Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Nguyệt nghe tin được gả cho Dận Tường, thực ra cũng có chút bất ngờ. Nghĩ kỹ lại việc bị Đức Phi triệu kiến, cũng như hành động của Dận Tường sau khi gặp nhau, mọi thứ đều có thể lý giải. Tuy nhiên, hôm qua Dận Tường không nói cho cô biết về hôn sự của hai người. Thêm vào đó là Mã Nhị Hán cũng chỉ biết khi có chỉ thị. Nên hôn sự này, có lẽ Khang Hy cũng mới quyết định. Nghĩ đến Dận Tường, trong lòng Thất Nguyệt bình tĩnh, không vui cũng không buồn. Làm đích phúc tấn của Hoàng tử A-ca, lợi ích và bất lợi đều rõ ràng. Bất lợi thì không cần phải nói, ngoại trừ cuối cùng lên ngôi là Ung Chính. Hình như kết cục của các A-ca khác đều không tốt lắm. Thất Nguyệt không biết họ cụ thể sẽ ra sao, nhưng cô biết các A-ca không tốt, làm thê của họ cũng không thể tốt hơn. Các hoàng tử A-ca, ngoài phúc tấn ra, còn có chắc phúc tấn. Tiểu T-H-I-O-T-A-F, người mãn không coi trọng đích thứ. Cô làm đích phúc tấn, chỉ là danh tiếng nghe có vẻ tốt mà thôi. Lợi ích cũng rất rõ ràng. Điều rõ ràng nhất ngay trước mắt chính là sự thay đổi thái độ của Ngụy Mama. Trước đây khi Thất Nguyệt đề nghị muốn gặp Mã Nhĩ Hán, Ngụy Mama tuy không phản đối trực tiếp, nhưng trên mặt rõ ràng viết đầy chán ghét và không kiên nhẫn. Nếu Thất Nguyệt tiếp tục kiên trì, có lẽ cô sẽ bị trói lại và ném vào Phật điện để sám hối. Bây giờ Ngụy Mama tôn trọng nhưng cũng có chút nịnh nọt, nhìn có vẻ vui vẻ, bận rộn chỉ đạo Lam Yên đi lấy mũ gió cho Thất tiểu thư, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh. Ôi, đây thật sự là một chuyện vui lớn. Thất Nguyệt ngồi bất động, cười như không cười nhìn Ngụy Mama. Lam Yên trước tiên cười chúc mừng Thất Nguyệt, rồi nhìn sắc mặt cô, nói với Ngụy Mama: "Mama đừng vội, Thất tiểu thư từ sáng qua vào cung đến giờ chưa ăn gì, tay lại bị thương, trong phòng không có nước nóng, trời lạnh như vậy làm sao mà rửa mặt, không thể để bụng đói, tóc tai rối bời đi gặp lão gia và phu nhân được chứ?" Ngụy Mama ngượng ngùng mắng Tuyết Lộ, nói: "Lam Yên, nhanh đi lấy nước nóng." Rồi bảo nhà bếp làm một bát mì gà mang đến cho Thất tiểu thư. Lam Yên nhìn Thất Nguyệt, thấy cô nhẹ gật đầu mới vội vàng đi bận rộn. Ngụy Mama tự mình dọn dẹp những mảnh sứ vỡ trên đất. Chờ Lam Yên mang nước nóng vào phòng, cùng Mama hầu hạ Thất Nguyệt rửa mặt, chải xong tóc, mì gà cũng được mang đến. Cùng đến còn có nha hoàn của viện ô thị. "Thất tiểu thư, lão gia đã chờ không kiên nhẫn rồi." Phu nhân bảo Thất tiểu thư nhanh chóng đi đến chính viện. Thất Nguyệt đói đến mức không nghe thấy lời của nha hoàn, chuyên tâm ăn mì gà, tay phải bị thương không tiện, cô vụng về từng sợi mì, ăn rất chậm. Ngụy Mama thấy hành động của Thất Nguyệt, lo lắng không thôi, nhưng lại rất hối hận. Bà ta thực sự nhất thời hồ đồ, để bếp nấu mì, chỉ cần lấy một ít bánh ngọt là được. Thất Nguyệt không để ý đến nha hoàn, Ngụy Mama cử động môi, cuối cùng cũng không lên tiếng, đi qua thấp giọng căn dặn nha hoàn vài câu. Nha hoàn nghe xong, vội vã quay lưng rời đi về chính viện báo cáo. Lam Yên tiến lên, thấp giọng nói: "Thất tiểu thư, tay của người không tiện, hay là nô tỳ đi lấy cho người một ít cháo bánh ngọt khác?" Thất Nguyệt thích ăn mì, cô đã rất lâu không được ăn bát mì gà nóng hổi. Nói: "Không cần, ta có thể ăn." Lam Yên thở phào nhẹ nhõm, đứng yên lặng bên cạnh chờ đợi. Ngụy Mama lo lắng cũng không có cách nào, chỉ đành ngồi đợi. Đợi đến khi Thất Nguyệt ăn xong mì và súc miệng, đã qua giờ ăn trưa. Dù Ngụy Mama đói bụng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói thêm gì, sợ rằng Thất Nguyệt lại tìm lý do kéo dài không đi. Thất Nguyệt ăn no rồi, cơ thể ấm lên một chút, cơn chóng mặt trong đầu cũng đỡ nhiều. cùng với Ngụy Mama và Lam Yên đi vào chính viện. Trong phòng chính, Mã Nhĩ Hán tóc bạc trắng ngồi ở ghế trên, trên tay cầm chén trà, mí mắt rũ xuống, không biết là đang ngủ hay tỉnh. Ô Thị đội khăn trên đầu, chống cằm, sắc mặt uể oải ngồi ở ghế dưới. Khi Thất Nguyệt vào phòng, Ô Thị nhìn về phía cô, lạnh lùng nói, sao lại lâu như vậy? À, Mã con có nhiều việc lớn trong triều, còn phải chờ đợi một người rảnh rỗi như con. Thật là không ra thể thống gì. Mã Nhĩ Hán nâng mí mắt đánh giá Thất Nguyệt. Ánh mắt mờ đờ upsilon, c, mang theo chút ngơ ngác, dường như đang đánh giá một người lạ. Thất Nguyệt không để ý đến Ô Thị, theo quy tắc tiến lên thỉnh an. Mã Nhĩ Hán ngồi thẳng người, đặt chén trà xuống, làm sạch cổ họng, nói, nhờ có Hoàng thượng yêu thương, đã ban con gả cho thập Tam A Ca Dận Tường làm phúc tấn. Sau này con phải hầu hạ tốt phu quân, đừng để thập Tam A Ca mất mặt, cũng đừng để Triệu Giai Thị mất mặt. Thất Nguyệt vừa định lên tiếng, thì Mã Nhĩ Hán tiếp tục nói, sau khi gả cho thập Tam A Ca, con phải lo liệu việc nhà, giao tiếp với các tỷ muội, vào cung thỉnh an nương nương. Dù sao con cũng còn non nớt, phải theo bên cạnh ngạch nương học hỏi một chút đạo làm người. Thất Nguyệt nghe đến đây, cười nhạo một tiếng, thân thể vẫn còn yếu ớt, liền đi thẳng đến ngồi đối diện với Ô Thị. Sắc mặt Ô Thị tối sầm, quát lớn, đây là thái độ gì? Cha con còn đang dạy bảo, có lý nào con lại chỉ ngồi đó nghe? Mã Nhĩ Hán nhíu mày, giơ tay lên với Ô Thị, ra hiệu bà không nên nói nhiều. Ô Thị lập tức im miệng. Thất Nguyệt dịch chuyển một chút, để mình ngồi thoải mái hơn, nhận thấy ánh mắt âm trầm của Mã Nhĩ Hán, ngẩng đầu gật gật nói, người cứ tiếp tục, con đang nghe đây. Mã Nhĩ Hán rất gầy, gò má hơi cao, tuổi đã lớn nên da mặt chảy xệ, khi không cười trông rất âm u đáng sợ. Con có thể được gả cho thập Tam A Ca, cũng là nhờ vào sự nâng đỡ của Hoàng thượng đối với ta. Biểu cảm Mã Nhĩ Hán méo mó, gần như từ kẽ răng mà nói ra câu này. Chờ đợi Thất Nguyệt rất lâu, đã sớm tức giận, một đứa con gái không đáng chú ý, lại dám tỏ thái độ với ông ta. Nhìn khắp triều đình Đại Thanh, ngoại Hoàng thượng ra, ngay cả Thái tử cũng phải tôn trọng ông ta, thật sự làm cho ông ta tức giận. Nghĩ đến con trai quan chủ, Mã Nhĩ Hán cố gắng kiềm chế cơn giận, miễn cưỡng chuyển sang vẻ mặt hòa nhã, nói, viện của con cách chính viện xa, hàng ngày đi lại vất vả, chuyển đến chính viện của ngạch nương sống đi, để tiện mỗi ngày theo bên cạnh học quy tắc. Thất Nguyệt nhìn sắc mặt Mã Nhĩ Hán liên tục thay đổi, yêu cầu ông ta đối với con gái không được yêu thích này tỏ ra hòa nhã, thực sự là khó khăn đối với người trong phủ luôn nói một không hai như ông ta. Một lúc chưa thể quen với việc điều chỉnh sắc thái, biểu cảm trở nên không tự nhiên, nhìn có vẻ méo mó đáng sợ, khiến cô cảm thấy vừa bi thương vừa buồn cười. Ô Thị xoa xoa trán, phụ họa với Mã Nhĩ Hán nói, cha con nói đúng, tính tình con quá tệ, ngay cả cha mẹ cũng dám cãi lại, nếu không sửa đổi, sau khi gả đi chỉ có thể mang lại họa cho gia đình, còn không bằng để con xuất gia làm ni cô, tránh cho cả phủ bị con liên lụy. Giọng nói của Ô Thị vừa dứt, Mã Nhĩ Hán nhanh chóng tiếp lời, ngạch nương đã bị con làm cho bệnh tật, cũng chỉ là mẹ con ruột thịt, thật sự đau lòng cho con, không tính toán với con, nếu không, ta có thể kiện con tội bất hiếu. Theo luật pháp, con sẽ bị đánh đòn rồi đi tòng quân, một người đóng vai trò mặt tốt, một người đóng vai trò mặt xấu. Mã Nhĩ Hán vừa ân vừa uy, còn không tiếc lấy luật pháp ra để dọa cô. Thất Nguyệt biết rằng bất hiếu là tội nặng, nhưng cho dù Mã Nhĩ Hán và Ô Thị có trăm lần can đảm, họ cũng không dám lên quan kiện cô. Thứ nhất, việc nhà không thể để ra ngoài. Thất Nguyệt bất hiếu, con không dạy là lỗi của cha mẹ. Họ làm cha mẹ cũng không có được danh tiếng tốt. Thứ hai, Mã Nhĩ Hán trước đây làm quan nhỏ, Nhất Nguyệt đến Ngũ Nguyệt, hôn sự đều không nổi bật, chỉ có Lục Nguyệt mới có chút khá hơn. Nếu Thất Nguyệt bị mang tiếng bất hiếu, danh tiếng của các tỷ muội cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị chê bai ở nhà chồng, sự giúp đỡ cho quan chủ cũng sẽ càng ít. Mã Nhĩ Hán có thể làm được thượng thư, tuyệt đối không ngu ngốc. Cho dù Ô Thị cho rằng quan trụ là số một thiên hạ, sau này sẽ có tương lai lớn, nghe có vẻ vui, nhưng Mã Nhĩ Hán lại không dám thực sự nghĩ như vậy. Đáng tiếc Mã Nhĩ Hán đã quá già, quan trụ lại quá nhỏ, toàn bộ Triệu Giai Thị, chỉ có Mã Nhĩ Hán có thể ra tay. Hy vọng duy nhất là dựa vào các cô con gái của ông ta để gả cho một chồng tốt, sau này có thể giúp đỡ quan chủ. Thất Nguyệt càng rõ ràng hơn, cô dù là hy vọng duy nhất của quan chủ trong lòng Ô Thị và Mã Nhĩ Hán, cũng chỉ là một cô con gái có thể tùy ý nặn nặn bóp bóp, không quan trọng. Từ đáy lòng họ không coi cô ra gì, bởi vì là phụ nữ, cô không thể truyền thừa Triệu Giai Thị, chỉ riêng điều này đã đủ rồi. Thất Nguyệt nhạt nhẽo nói, xin lỗi, con gái hôm qua đã làm mất mặt Triệu Giai Thị, làm mất mặt Thập Tam A Ca. Hôm qua xe ngựa trong phủ suýt lật, con gái bị thương, cô giơ tay phải bị thương lên lắc lắc, vết thương vẫn chưa lành. Thuốc mỡ Thập Tam A Ca gửi đến đã dùng hết, có lẽ sau này sẽ để lại sẹo. Vẻ mặt của phủ Triệu Giai, xin lỗi con gái không thể làm gì, thật sự không biết làm sao để bảo vệ. Sắc mặt Ô Thị khó coi hơn vài phần, Mã Nhĩ Hán lại rất khôn khéo, cười ha hả nói, đệ đệ của con bị thương, việc khẩn cấp phải theo quyền, cứ để thuốc mỡ Thập Tam gia gửi đến cho nó dùng trước. Chỉ là thuốc mỡ thôi, ta sẽ sai người đi thái y viện tìm vài hũ cho con. Thập Tam gia đã cứu con, ta đã chuẩn bị qua, sẽ đến phủ để cảm ơn. Người hầu phạm lỗi, đương nhiên phải theo quy củ mà xử phạt. Không có quy củ không thể thành hình tròn, con cũng phải nhớ điều này. Ô Thị phụ họa lão gia nói đúng, đệ đệ con phải học hành, sao có thể bị thương ở tay. Con làm tỉ tỉ, đệ đệ bị thương lại không quan tâm, lại chỉ lo thuốc của mình. Nữ nhân đã gả chồng, sao có thể không có huynh đệ ở nhà mẹ? Nếu không sau này bị ức hát yêu ta ép, ai giúp con đứng ra? Thất Nguyệt chưa từng giao tiếp với quan chủ, không nói được yêu ghét. Nghe Ô Thị nói sau này phải dựa vào nó để mình được đứng ra. Cô, ô, một tiếng, không nhanh không chậm nói. Được, sau này nếu bị ức hát yêu ta ép, con sẽ quay về tìm quan chủ đòi lại công lý. Ô Thị nghe thấy mặt trắng bệch, Mã Nhĩ Hán cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ai dám đi đòi công lý với hoàng tử A Ca? Mã Nhĩ Hán lau mặt, nói, ngày cưới đã định, Khâm Thiên Giám đã tính toán thời điểm tốt. Tháng 3 năm sau sẽ cưới, con cứ đi dọn đến chính viện đi, phải lo cho hôn sự của con, chuẩn bị sính lễ. Ngạch nương con bận rộn lắm, sau này không được chọc giận bà ấy nữa. Thất Nguyệt nghe thấy ngày cưới, không khỏi hơi ngạc nhiên. Thông thường cưới hỏi đều vào mùa thu, không ngờ hôn sự của cô gấp gáp như vậy. Chỉ còn nửa năm nữa cô sẽ phải kết hôn, tuy nhiên phải chuyển đến ở chính viện của Ô Thị. Thất Nguyệt thà rằng họ đi kiện cô bất hiếu còn hơn, còn phải sống ở phủ Triệu Giai nửa năm. Thất Nguyệt chỉ muốn sống yên ổn, không vội vã đưa ra yêu cầu. Hiện giờ con sống rất tốt, quy củ cũng học được rất tốt, không muốn chuyển đi. Hơn nữa, con muốn tự chọn nha hoàn, hàng ngày mặc màu gì kiểu gì, con muốn tự quyết định, ăn món gì điểm tâm, cũng do con tự làm chủ. Nếu không đồng ý, con sẽ chống lệnh không cưới. Mã Nhĩ Hán tức giận đến mức trước mắt tối sầm, tay chống vào tay vịn ghế thở hổn hển, chằm chằm nhìn Thất Nguyệt. Lâu sau, lạnh lùng nói, được, cứ theo ý con, cách chương.